pháp y Tần Minh hệ liệt người giải mã tử thi. Chương 8, 3, vụ án thứ 8 người bị sáp hóa. Góc truyện audio.com. Hả, bắt anh ta, không chỉ đội trưởng đội hình sự mà ngay cả tôi cũng khó xử. Bởi vì nếu bắt sai người sẽ rất phiền toái. Anh ta rất đáng nghi sao? Đội trưởng đội hình sự hỏi. Vô cùng khả nghi, sư phụ vẫn kiên quyết nói. Cậu ta nói dối, vì anh ta biết là không có xâm hại tình dục ư. Tôi cùng đội trưởng đội hình sự đều kinh ngạc, sư phụ luôn rất cẩn thận, không nên chủ quan như vậy chứ. Tôi suy nghĩ một hồi, thấy trong cuộc đối thoại vừa rồi cũng thấy chút sơ hở trong vấn đề xâm hại này. Tầng trên có phòng họp không? Sư phụ đột nhiên hỏi. Có, đồn trưởng trả lời, gọi tổ chuyên án lên đó họp. Sư phụ nói, đưa máy chiếu đến nữa. Nửa giờ sau, phòng họp của đồn công an đã chật kín người. Sư phụ điều khiển máy chiếu, giới thiệu hình ảnh vụ án. Từng bức ảnh lần lượt được chiếu qua, các điều tra viên nhíu mày thật chặt. Có lẽ sau khi vụ án này kết thúc, phía cảnh sát hình sự sẽ cảm thông hơn cho nỗi gian khổ của người làm pháp y, dựa theo kết quả khám nghiệm tử thi. Hôm nay chúng tôi đã tìm ra nguồn gốc thi thể. Người chết tên là Trương Nguyệt, sống tại chung cư Khánh Phong. Sư phụ nói, lúc nãy tôi hỏi chuyện chồng của Trương Nguyệt, cảm thấy cậu ta có rất nhiều điểm đáng ngờ. Các điều tra viên nghe sư phụ nói, mỗi người một vẻ mặt, hai ngày nay làm việc liên tục không ngủ không nghỉ khiến ai nấy đều sức cùng lực kiệt. Đầu tiên, chúng ta đều thấy được điểm khả nghi, cậu ta khẳng định Trương Nguyệt không bị cưỡng bức, điều này cậu ta không thể biết được. Tiếp theo, cậu ta nói vợ mình bị hại ở khu vắng người gần bãi rác. Điều này hiển nhiên là chẳng thể xảy ra, vì sao lại không thể? Giết người xong, bọc xác lại rồi ném thi thể ở bãi rác, nghe ra rất logic mà. Thứ nhất, nếu ngẫu nhiên gặp kẻ ác, vậy kẻ ác đó hẳn là không tốn sức đến mức bọc xác lại chứ. Có tác dụng gì đâu. Sư phụ chiếu đến trạng thái ban đầu khi thi thể còn nằm trong bọc ni lông. Nói tiếp, thứ hai, nếu là bất ngờ gặp người quen gần bãi rác, sau đó người quen này gây án. Vậy muốn giấu thi thể thì phải giấu càng xa càng tốt. Chẳng ai lại vứt thi thể ở bãi rác gần hiện trường cả. Hơn nữa, xác suất ở gặp được người quen ở nơi vắng vẻ như thế là rất thấp. Chúng tôi đờ đẫn lắng nghe, đều cảm thấy chỉ vì vậy mà nghi ngờ người ta là không đủ căn cứ. Lý do tôi cho rằng Trương Nguyệt không bị hại ở bên ngoài cũng không chỉ có vậy. Sư phụ nhìn ra nghi vấn của chúng tôi. Nói tiếp, tôi có đầy đủ căn cứ để khẳng định Trương Nguyệt bị hại trong nhà. Sư phụ chiếu ảnh chụp thi thể lúc đầu ra. Mọi người xem, hung thủ buộc và bọc xác nạn nhân trong các vật sau. Túi vải bao ngoài, màng ni lông, dây điện còn mới và dây điện thoại. Đặc biệt xác được bọc trong hai lớp ni lông hoàn toàn tương ứng về chất liệu. Các anh nghĩ xem, nếu gây án ở bên ngoài liệu có thể tốn thời gian và công sức để bọc xác lại không? Nếu có, người này tâm lý cũng quá cứng rắn rồi. Bởi vì dù hiện trường là nơi vắng vẻ, nhưng chắc sẽ có người vô tình đi qua chứ. Chúng tôi cảm giác rất có lý. Cùng gật đầu lia lia, sư phụ nhấp một ngụm trà. Nói tiếp, mặt khác, khi gây án ở ngoài thì làm sao tìm được nhiều thứ để buộc. Bọc thi thể như thế, ở gần đó có bãi rác mà, trong bãi rác cái gì cũng có, nếu tìm dây buộc ở bãi rác, thứ dễ tìm thấy nhất là loại dây thừng mềm rất thông dụng, lại dễ buộc chặt, chứ không phải là dây điện vừa cứng vừa khó buộc, hơn nữa trên dây điện và dây điện thoại đều có vết cắt rất mới. Hung thủ cần gì phải tự làm khó mình như thế, trong một gia đình bình thường có thể không có dây thừng. Nhưng chắc sẽ có một ít dây điện cũng như dây điện thoại. Nhưng tại sao thầy lại cho rằng việc bọc xác này diễn ra trong thời gian ngắn? Biết đâu lại có nhiều hung thủ, giết người xong liền chia nhau về nhà mang đồ để bọc xác đến thì sao? Tôi đưa ra một khả năng khác, anh làm bác sĩ pháp y thì không nên hỏi vấn đề này mới phải. Chúng ta đều biết, sau khi chết khoảng 2 giờ, thi thể sẽ cương cứng. Lúc đó thi thể rất khó gặp lại,

chúng tôi cũng phải mất 2 ngày mới tìm thấy chồng Trương Nguyệt. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn muốn trốn tránh điều tra. Người cảnh sát trả lời. 2. Không muốn người ta biết, trừ khi mình không làm. Tôi cảm khái sâu sắc nói, cách Trương.